Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 18, ba vị đại lão khiếp sợ. 2. Một cái màu da cam mộc đầu cái hộp, phòng huyền linh cũng biết hàng, vừa mới dựng mắt liền nhìn ra làm cờ tướng tài liệu không đơn giản. Đây là Hoàng Hoa Lê, phòng di trực cười gật đầu, đúng theo Thanh Hòa nói. Từng cái đặc chế vật kiện dùng cũng là thượng hạng vật liệu gỗ. Thực ra đây là Đỗ Cấu cố ý. Phải biết, mỗi một dạng phát minh thứ nhất thành phẩm kia cũng là bảo vật vô giá. Huống chi đây là Đỗ Cấu chú tâm đặc chế. Không khoa trương nói, đây chính là đủ để truyền thế bảo bối. Cho nên tự nhiên muốn dùng tài liệu tốt. Không cầu ngàn năm bất hủ. Nhưng ít nhất cũng phải truyền lưu mấy trăm năm. Những thứ này tuy nhưng đã bị hắn tặng ra ngoài, nhưng là phía trên này cũng có khắc Đỗ Cầu chính tay viết ký tên. Lấy hậu nhân, chỉ phải xuất ra món bảo bối này, liền tất nhiên sẽ nhớ tới Đỗ Cầu. Này cũng đều là danh tiếng a. Đỗ Cầu vì nổi danh cũng coi là phí sức tâm tư. Phòng di trực động tác trên tay tiếp tục. Hộp gỗ mặt bên trung gian có một cái tiểu khóa trừ. Nhẹ nhàng chợt một cái. Hộp gỗ từ trung gian mở ra. Hộp gỗ bên kia là chuẩn mão kết cấu làm thành bản lề. Sau khi mở ra, hộp gỗ triển mở được hai khối hợp lại chung một chỗ bàn cờ. Chính là hậu thế cờ tướng bàn cờ phổ biến phương pháp luyện chế. Mở ra sau, hai khối tấm ván hợp hai thành một. Phòng huyền linh cũng thấy rõ cờ tướng bàn cờ mặt mũi thực. Màu da cam thế cờ. 9 còn thập phương cách tuyến chỉnh tề giải rác ở phía trên. Trong đó thứ 5-6 cái làn ngang cũng chính là hai cái hà giới tuyến trung gian không có đường. Dọc liên kết, chỉ có hai cái tiêu sái tên sở hà. Hán giới, nhìn này bàn cờ, liền để cho phòng huyền linh tỏa sáng hai mắt. Một loại cờ thật xấu nhìn không bàn cờ là có thể nhìn ra một. 2. Cờ tướng bàn cờ mặc dù đơn giản, phòng huyền linh lại có thể từ trong nhìn ra một tia cửu cung bát quái bóng dáng. Bằng vào một điểm này, này cờ hẳn liền không đơn giản. Phòng huyền linh vốn tưởng rằng cứ như vậy, lại không nghĩ rằng này bàn cờ còn giấu giếm huyền cơ. Chỉ thấy phòng di trực từ bàn cờ tả hữu hai bên lần nữa phân biệt kéo ra hai khối tấm ván. Này hai khối tấm ván nấp trong bàn cờ bụng, mở ra bàn cờ sau, chỉ muốn mở ra khóa trừ là có thể kéo ra. Bất quá này hai khối bản là cùng bàn cờ liên kết. Không thể tháo ra, nhưng bàn cờ thiết kế rất tinh xảo. Hai khối tấm ván kéo ra ngoài sau nhất định sẽ huyền không. Thật sự hai khối bản biên giác nơi cũng có một cái chống đỡ côn. Giống như hậu thế bàn phím chống đỡ chân, có thể bảo đảm tấm ván ổn định tính. Này hai khối tấm ván mỗi một khối cũng chia làm ba bộ phận. Trong đó trung gian bộ phận bị ngăn cách mở. Bên trong các trang bị 16 cái mộc chế đĩa tròn trạng thái quân cờ. Những thứ này quân cờ đều là Hoàng Hoa Lê mộc chế tác. Phía trên còn dùng màu sắc bất đồng chia làm đỏ đen hai màu. Mà những thứ này quân cờ trên dưới hai khối đất trống. Lại đều riêng viết một bài thơ. Tổng cộng 4 cái đất trống. Liền có tứ thủ thơ. Phòng huyền linh làm là phe đỏ kỳ vị. Cho nên hắn bên trái trên tấm ván đặt vào quân cờ đều là hồng cờ. Hồng cờ trên dưới hai bài thơ đều là mặt ngó hắn. Về phần phía bên phải hai bài thơ, chính là hướng phòng di trực phương hướng, một người hai bài thơ, hợp lý, phòng huyền linh liếc mắt liền nhìn chăm chú vào hắn phía bên trái hai bài thơ. Xác thực nói là phía trên tự, nét chữ này hắn từng thấy, mới vừa mâm trà cùng cờ tướng trên cái hộp Đỗ Thanh Hòa. Trên bàn cờ sở hà hán giới đều là giống nhau kiểu chữ. Bất quá kia cũng chỉ có vẻn vẹn mấy chữ, mặc dù nhìn không tệ, lại không kinh diễm như vậy, nhưng là khi dùng loại này chữ viết một bài thơ sau, cái loại này tươi đẹp cảm giác liền trực kích tâm linh. Phòng Huyền Linh có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một loại tân kiểu chữ. Lúc trước tuyệt đối chưa từng xuất hiện, loại này kiểu chữ nhìn tương tự với khải thư, so với khải thư càng phiêu giật, tương tự với hành thư, so với đi thảo quy phạm. Mình nhìn một cái, đỗ cấu kiểu chữ bố trí êm dịu, quẹo chiết nơi góc cạnh rõ ràng, bút lực mạnh mẽ mạnh mẽ, thế đi có thần, bút lực khỏe mạnh, xem toàn thể đi lên, quy phạm trung biểu dương tự nhiên, nghiêm cẩn trung ngang ngược vênh váo, có cương có nhu, như nước chảy mây trôi, thống khoái thỏa thích, cái này tự nhiên là đỗ cấu tự. Câu thường nói tự như người, đỗ cấu kiếp trước liền có khuynh hướng thích thư pháp, hắn thư pháp cũng theo hắn tính tình. Kiếp trước đỗ cấu liền thích tìm kiếm cái lạ, học chúng ra sở trường dung vào tự thân, hắn thư pháp giống như vậy. Kiếp trước đỗ cấu bắt đầu từ lúc 7 tuổi luyện tập thư pháp, khải thư 5 năm, đi giai 5 năm. Sau đó liền bắt đầu viết phỏng theo cổ đại thư pháp đại gia thư pháp. Vương Hy Chi 3 năm, Nhan Chân Khanh 3 năm, Liễu Công Quyền 3 năm. Sau đó còn học một đoạn thời gian rất dài xấu kim thể. Cuối cùng lại trải qua 6-7 năm một mình sáng tác. Mới có bây giờ loại này tứ bất tượng thư pháp, đỗ cấu thư pháp coi như là tập các gia sở trường. Nhưng cũng viết ra chính mình phong cách, coi như là hắn độc nhất kiểu chữ. Loại này kiểu chữ thả tại hậu thế cũng là thuộc về trung đạt tiêu chuẩn, nhưng là cầm đến bây giờ lại đủ để lên đỉnh rồi. Không phải nói đại đường thư pháp trình độ quá kém, mà là đỗ cấu viết sách pháp quá mức mới mẻ, đoán là chính bản thân hắn sáng tạo độc đáo, cho nên chiếm sáng tạo độc đáo tiện nghi. Coi như ý cảnh kém nhiều chút, nhưng đổi mới hoàn toàn che bách xấu xí, đủ để cho hắn khiếp sợ thế nhân. Phòng Huyền Linh liền bị kinh động, bây giờ đường triều lưu hành kiểu chữ lấy phi bạch làm chủ. Không có cách nào, bởi vì Lý Nhị đam mê Vương Hữu Quân phi bạch thể, cho nên đại thần vì đầu kỳ sở hào, luyện nhiều phi bạch, nhưng là phi bạch thể mặc dù vận luật đặc biệt, hồn nhiên nhất thể, nhưng là lại dị thường khó mà luyện tập. Phi bạch thể viết xong tự nhiên cực đẹp, viết không nhìn khá hơn liền dị thường mềm yếu vô lực, như một đống bề ngoài gọn gàng thịt vụn lưu vu biểu diện. Hơn nữa phi bạch thể cố nhiên êm dịu, cũng có cương nhu tịnh tiến, nhưng lại không có đỗ cấu tự cái loại này đập vào mặt tự nhiên phiêu giật, phong mang tất lộ. Phòng Huyền Linh nhìn chằm chằm đỗ cấu tự nhìn thật lâu. Đối đỗ cấu tự tốt một hồi ca ngợi, nhìn ra được, hắn rất là ưa thích. Qua hồi lâu, trải qua phòng di trực nhắc nhở, Phòng Huyền Linh mới nhìn thấy đỗ cấu làm thơ. Thơ có hai thủ, một trong số đó, tướng quân không rời cửu cung bên trong, sĩ dừng đi theo không xuất quan, giống bay tứ phương doanh bốn góc. Ngựa đi một bước một sắc nhọn hướng, nỏ tu cách tử đánh một con trai, đại lý xe đường thẳng mặc cho tây đông, duy tốt chỉ có thể đi một bước, qua sông hoành tiến thối mất tăm. Đây là cờ tướng sách cờ, đáng nhắc tới là đường triều còn không có hỏa pháo, cho nên đỗ cấu lùi lại mà cầu việc khác, đem pháo đổi thành cường nỗ, một cái khác thủ. Phần lớn đánh cờ tất cả hí kịch, cờ tướng lật có thể học dụng binh, xe ngựa vẫn còn tồn tại chu chiến pháp, quan lớn kiêm bị hán cung danh, trung quân tám hướng tướng quân trọng, ngoài thiên hà sắc nhọn nghiêng bộ tốt nhè, lại bằng văn thu trò chuyện tự cười, hùng như lưu hạng cũng nhàn cạnh tranh, đây là thêm can đảm thơ, hai phe quân cờ như thế. Thơ cũng tự nhiên như thế, chỉ bất quá trọng sao qua một lần. Phòng Huyền Linh còn không biết cờ tướng cụ thể quy tắc, nhưng là quang kể từ bây giờ đã biết, cũng đã để cho Phòng Huyền Linh xem thế là đủ rồi rồi. Ngay sau đó, Phòng Di trực hướng về phía bài hát kia, xách cờ thơ cho Phòng Huyền Linh, cẩn thận nói một lần cờ tướng quy tắc. Phòng Huyền Linh nghe xong, rất là cảm thấy hứng thú. Phòng Mưu Đỗ Đoạn, bình thường Phòng Huyền Linh tốt mưu lược, đối loại này nghiêng về mưu lược cờ tướng tự là phi thường có khuynh hướng thích. Vì vậy tiện lợi gần yêu cầu Phòng Di Trực cùng hắn đánh cờ một mâm. Phòng Di Trực cũng coi là lão luyện, cho nên cũng lấy can đảm cùng Phòng Huyền Linh bắt đầu rơi xuống cờ bàn thứ nhất. Bởi vì Phòng Huyền Linh muốn quen thuộc quy tắc, cho nên Phòng Di Trực thắng. Bàn thứ hai, Phòng Huyền Linh có lẽ vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu cờ đường, lại thua rồi. Thứ ba bàn, Phòng Di Trực như cũ thắng được rất dễ dàng. Cái này làm cho Phòng Di Trực nhất thời lòng tin tăng mạnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối Phòng Huyền Linh là kính sợ cực kỳ. Nhất là đánh cờ loại này khảo nghiệm trí khôn và mưu lược trò chơi, hắn là căn bản không dám đụng. Hắn đã từng thử cùng Phòng Huyền Linh xuống một mâm cờ vây, mà ở mở đầu liền bị sát quang mũ cởi giáp. Từ đó về sau, hắn sẽ thấy cũng không cùng Phòng Huyền Linh xuống cờ. 8 năm rồi, thời gian qua đi 8 năm, hắn lại mới có lòng tin cùng lão cha đánh cờ. Mấu chốt là hắn lại còn thắng liền tam bàn. Cái này làm cho hắn hưng phấn trên mặt cũng dâng lên đỏ ửng. Nhưng mà, hắn lại không thấy khóe miệng của Phòng Huyền Linh càng ngày càng đậm nụ cười. Phòng Huyền Linh đã hoàn toàn yêu loại này thẳng thắn, niềm vui tràn trề cờ tướng. Lúc trước mặc dù cờ vây cũng rất tốt, nhưng là vậy quá phí tinh lực. Hơn nữa tiếp theo bàn cần thời gian phải rất lâu. Nhưng là cờ tướng lại có vẻ càng thêm trực tiếp. Tắc vuông giữa hiện ra hết ba vân quỷ quyệt, chăn trở xê dịch khắp nơi sát khí tùy ý. Ngắn ngủi tam bàn, hắn cũng đã nắm giữ trong đó tinh túy. Cho nên thứ tư bàn, Phòng Huyền Linh chỉ dùng vài chục bước liền để cho Phòng Di Trực quăng mũ cởi giáp, không có chút nào lực phản kích. Phòng Di Trực trợn mắt hốc mồm nhìn bàn cờ, khắp khuôn mặt là đánh bại. Phòng Huyền Linh lúc này mới nhìn thấy Phòng Di Trực biểu tình, không khỏi bật cười. Người cũng không cần nổi giận. Này mặc dù cờ tướng nhìn đơn giản, nhưng là tắc vuông giữa lại hiện ra hết đại trí tuệ. Mỗi một bước đều cần tính trước làm sau. Người học vấn chưa đủ, lịch duyệt còn thấp, thua cờ cũng là bình thường. Tối thiểu ngươi có thể thắng ta tam bàn cũng là không dễ dàng. Nhưng mà Phòng Di Trực vẫn như cũ cười khổ. Ta vậy là được rồi. Kia sáng tạo cờ tướng Thanh Hòa lại đem như thế nào? Phòng Huyền Linh trợn tròn mắt. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm nay toàn bộ làm hắn khiếp sợ hết thảy đều là cái kia nhất minh kinh nhân Đỗ Thanh Hòa làm được. Cái kia tuổi mới 17 thiếu niên sau khi giác tỉnh thật đáng sợ như vậy sao? Phòng Huyền Linh nhìn chằm chằm bàn cờ, thật lâu không nói. Phòng Di Trực thấy vậy, thở dài, sau đó từ trong tay áo xuất ra ba cái bộ tối loại sau. Cha, đây cũng là Thanh Hòa phát minh, tên là quạt xếp. Phòng Huyền Linh mộc mộc nhận lấy quạt xếp, nhẹ nhàng mở ra. Đối diện bốn chữ lớn hiếm thấy hồ đồ, ký tên Đỗ Thanh Hòa. Phòng Huyền Linh nắm cây quạt, trước mắt lại vừa là sáng lên, thậm chí có nhiều chút khiếp sợ. Vì quạt xếp, cũng vì kia bốn chữ, kia ẩn chứa thiên địa lý lẽ bốn chữ. Hiếm thấy hồ đồ, đây là nhắc nhở ta chưa có tính toán chi ly sao? Phòng Huyền Linh bỗng nhiên cười, thôi. Bọn họ đúng là vẫn còn già rồi. Sau này, vẫn là phải nhìn những người thiếu niên này. Di Trực, ngươi nói muốn trong nhà tài quyền là ai chủ ý? Phòng Di Trực vội vàng nói ra thật nói, không dám lừa cha. Là Thanh Hòa chủ ý. Phòng Huyền Linh gật đầu một cái, nói, ngày mai, ngươi đi quản gia nơi đó tiếp nhận tài quyền đi. Phòng Di Trực kinh hỉ mông địa ngẩng đầu. Cha, Phòng Huyền Linh khoát khoát tay, đừng để cho cha thất vọng. Phòng Di Trực vội vàng hưng phấn tỏ thái độ. phòng Huyền Linh từ chối cho ý kiến, gật đầu một cái. Tâm lý nhưng ở lẩm bẩm, ngươi đã để cho ta hiếm thấy hồ đồ. Ta đây liền hồ đồ một lần, cho ngươi cơ hội, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm ra nhiều đại động tĩnh. Đến, theo cha trở lại một mâm. Phòng Di Trực sắc mặt lúc ấy sụp đổ. Phòng Huyền Linh cũng không để ý, tự mình bắt đầu sắp xếp cờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.